Konoha nơi bắt đầu. Chương 24, chuyến đi châu Âu P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vigo đã trở lại rồi đây. Sau hơn 4 ngày vùi đầu vào đống sách vở thì Vigo đã bỏ cuộc vì não của Vigo sắp nổ tung rồi. Vigo sẽ cố gắng viết lốt nha. Vigo, rồi vô chuyện nha. O không ô, Naruhina, Naruto, giờ đi đâu đây Hinata? Hinata, mình cô biết. Naruto, ê có viện bài tàn kia. Vô xem đi ha. Hinata, ý hay đó Naruto. Hai người đi vào bên trong và mua vé. Naruto, cho cháu hai vé. Của cháu đây. Naruto, cháu cảm ơn. Đi thôi Hinata. Hinata, hai người nắm tay nhau. Vigo, hai anh chị tình cảm quá. Naruto, kệ bọn tôi cái con ế, Vigo. Đâu phải một mình em ế đâu, vẫn còn anh Shikamaru và chị Temari mà. Hinata, sau này họ là một cặp cô phải sao? Vigo, vậy em là người ế bền vững à, Naruto? Đúng rồi đó em gái à, rồi viết tiếp đi. Vigo, vâng, Hinata, sang bên kia đi Naruto. Naruto, đờ si đó Hinata. Hinata vừa nói vừa chỉ tay về phái mô hình khủng long. Naruto, tiệt thật, Hinata, nó to vậy. Khủng long là một nhóm bò sát thuộc nhánh Dinosauria. Xuất hiện lần đầu vào kỷ tam điệp khoảng 243. 233. 23 triệu năm trước đây. Mặc dù nguồn gốc chính xác và các mốc. Vigo, nói ít thôi cô nương. Mày viết đi. Một cô gái với mái tóc tím bước đến. Naruto, vậy sao? Hinata, cô tên gì vậy? Tôi là Misa. Còn các cậu? Hinata, mình là Hinata. Naruto. Misa, vậy các cậu đến từ đâu? Thật ra từ lúc nhỏ đó nói. Khủng long là, đến, vậy các cậu đến từ đâu? Là họ đang nói tiếng Anh đó nha. Hinata, bọn mình đến từ Nhật Bản. Misa, thật à, mình cũng đến từ Nhật Bản, hay nói tiếng Nhật đi cho tiện. Hinata, đờ si, mà Naruto cậu sao vậy? Hinata nhìn Naruto và nói. Naruto. Mình cô sao? Naruto nghĩ. Vigo ơi, đuổi con nhỏ tóc tím đi cho anh mày với. Vigo nghĩ. Nhưng kịch bản cô cho phép anh à. Em cũng ghét nhỏ đó lắm chứ. Misa. Vậy cậu có bạn trai chưa hay để mình GT cho nha? Naruto. Né, cô ấy là của tôi nha. Hinata. Bình tĩnh đi Naruto. Misa. Để cô ấy với tên đầu đất như cậu thì cô ổn. Hay là Hinata, mình có cậu anh trai đang ế, cậu gả cho anh ấy nha. Hinata, mình cô muốn. Misa, sao? Hinata, mình có Naruto rồi. Naruto, đúng đó, đi ra đi. Misa, Naruto để mình no, còn cậu thì cưới anh mình là đờ si. Naruto, mơ nha cưng. Hinata, đi thôi Naruto, ở với con hâm này mình trầm cảm. Misa, cậu nói gì vậy, anh mình giàu lắm, sắp tới anh tớ còn ký hợp với công ty Uzumaki để có thể tiếp cận công ty Hyuga và ăn trọn luôn cả hai công ty đó. Naruto, mà nói cho cô biết luôn. Tôi là Uzumaki Naruto, con trai của chủ tịch Uzumaki Minato. Có thể tôi sẽ hủy hợp đồng nếu tôi muốn đó. Hinata, còn tôi là Hyuga Hinata. Misa, cái gì? Vigo, anh chị tuyệt thật. Hinata, Vigo, em lại sắp bị lạc đề rồi đó. Vigo, em xin lỗi. Hai người vẫn tiếp tục xem bảo tàng. Neji Tần, Ten Tần, vô quán kia đi Neji. Neji, đờ si. Hai người bước vào và ngồi vô bàn. Một người khá đẹp trai nhưng cô bằng Neji đi đến, và đó là phục vụ. Từ đoạn này là nói tiếng Anh nha. Chào em gái, em muốn ăn gì? Neji. Đây có cả con trai nha. Dành tôi thì cô thích phục vụ cho con trai. Ten Tần, vậy đổi phục vụ đi. Neji, kệ hắn đi, cậu ăn gì? Ten Tần, mình ăn bánh kem xoài, còn cậu? Neji, bánh kem nho đi. Có ngay cô em. Ten Tần, nhìn hắn dê quá trời. Neji, bọn mình đi nhầm quán rồi. Ten Tần, chắc luôn. Neji, gọi món rồi chả nhẽ bỏ đi sao? Tenton, kinh nghiệm 5 năm ăn quán của mình đây là lần đầu sai sót đó. Neji, mà cái quán này cô có phục vụ nào bình thường hơn The Sea, Tenton? Cái quán thì rõ đẹp mà phục vụ thì cứ tưng tửng lên vậy. Sau một hồi nói xong thì đồ cũng đã ra. Cô em đây, Tenton, cảm ơn. Vậy cô em có tiện làm quen với tôi cô? Tenton, tôi rất bất tiện. Mẹ tôi rất thích em. Nếu em cô phiền có thể đi về và gặp mặt mẹ tôi The Sea cô. Tenton, tôi có gặp mẹ anh hồi nào đâu mà thích. Với lại tôi rất phiền. Neji, tính làm trai bao hay gì? Tên kia mày nói gì? Neji, điếc hay sao mà hỏi lại? Tenton, Neji ơi tính tiền đi rồi đi quán khác mình mất hứng ăn ở quán này rồi. Neji, The Sea thôi gấu trúc. Neji đưa tiền cho hắn và nắm tay Tenton đi ra khỏi quán. Ơ kìa cô em, Vigo, ngu người chưa? Thôi bay nha tên phục vụ. Còn tiếp, đến đây thôi mình còn ngủ chưa? 13:00, thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. Cách chương.